Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1615. Chương 1615. Đắc thủ. Bạch Vũ Triết lực lượng kỳ thật cũng đã càng ngày càng yếu. Nuốt vào một viên bát phẩm hồi nguyên đan, sau đó mới thoáng khôi phục một chút. Đang cố gắng hướng phía trước bơi đi. Khoảng cách càng ngày càng gần. Hậu phương một đám người đều vô cùng lo lắng, ngay tại điên cuồng tấn công. Thẳng đến lúc này, bọn hắn một cái khác thể yếu cũng rốt cục thể hiện ra. Tại Long Nữ cùng Lạc Tử Lam chống cự phía dưới, bọn hắn tiêu hao qua đại, nhưng là bọn hắn linh đan phẩm chất căn bản so ra kém hai nữ. Bởi vì, hai nữ linh đan chính là Bạch Vũ Triết cung cấp. Tốc độ khôi phục phải nhanh không ít, phẩm chất chênh lệch không ít. Rốt cục, tại Bạch Vũ Triết sắp mệt tê liệt thời điểm, tay của hắn rốt cục đụng phải cửu chuyển kim liên. Giờ khắc này, trận pháp ngăn cách hậu phương song phương đều dừng lại chiến đấu. Nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết, trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết đem một gốc kim liên từ dưới nước vách đá trung tướng hắn nhổ tận gốc. Ngũ đại bộ tộc thiên tài cả đám đều muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không thể làm gì. Kết thúc, đồ vật đã đến Bạch Vũ Triết trong tay. Như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong này bọn hắn giết không được Bạch Vũ Triết, coi như đem hắn bước ra bản nguyên chi địa cũng không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì lần này bản nguyên chi địa thí luyện cũng sắp kết thúc. Giống cuồng sư gầm thét, hai mắt như muốn phun lửa, trong tay gắt gao bắt lấy chuôi này cự phủ, cuối cùng cũng chỉ có thể là coi như thôi. Xà Độc Phong sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, kém chút liền biệt xuất nội thương tới. Bạch Vũ Triết trong tay nắm lấy cửu chuyển kim liên, cả người đều tắm rửa tại kỳ lạ mùi thơm ngát bên trong. Chỉ là nghe này khí tức, đều cảm giác có thể làm cho mình bay lên. Ẩn chứa trong đó năng lượng quá nhiều tinh thuần, quá mức khổng lồ. Nhưng mà không đợi Bạch Vũ Triết cẩn thận đi cảm thụ một chút cái này cửu chuyển kim liên đến cùng có thể hay không chữa trị chính mình tai họa ngầm, lại đột nhiên phát sinh một kiện để người trợn mắt hốc mồm sự tình. Nguyên bản hồ nước bên trong nước, tại Bạch Vũ Triết đem kim liên ngắt lấy sau đó, thế mà lấy cực nhanh tốc độ ngay tại biến mất. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, liền trở nên không còn một mảnh, chỉ còn lại hồ nước dưới đáy một đống nước bùn, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đám người kinh nghi, sợ xuất hiện cái gì nguy hiểm, cả đám đều vô cùng cảnh giác. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng như thế. Bất quá, chờ đại khái nửa phút nhiều, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà lại nguyên bản ở trong nước cái chủng loại kia trói buộc cảm giác đã từ lâu theo dòng nước cùng một chỗ biến mất. Lúc này, cuồng sư lại có chút ngo ngoe muốn động, không có loại kia trói buộc. Hắn hiện tại tùy thời đều có thể công kích đến Bạch Vũ Triết. Thực tế là trong lòng có điểm tức không nhịn nổi, đoán chừng là muốn đánh Bạch Vũ Triết một trận hả giận. Chúc mừng Bạch huynh đệ, cuồng sư còn không có xuất thủ. Ngưu Thanh Thạch đầu tiên mở miệng tỏ thái độ, trên thực tế tâm tình của hắn vẫn luôn là rất bình thản. Từ trên mặt của hắn nhìn không ra cái gì oán niệm cùng phẫn uất thần sắc. Mà lại, Ngưu Thanh Thạch sau khi nói xong cũng liền quay người rời đi, rất rõ ràng biểu thị tiếp xuống sẽ không tham dự bất cứ chuyện gì. Sau đó, Hồ Du Vũ cùng Hồ Vân Dương hai người cũng cùng Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, lại hướng Long Nữ hai người đánh cái âm thanh chào hỏi, cũng rời đi, cũng đều coi như cầm được thì cũng buông được. Cuối cùng, Cuồng Sư cùng Xà Độc Phong hai người cũng chỉ có thể là tức giận rời đi. Chỉ còn lại hai người bọn họ, nhịn không được cũng phải nhẫn được, nếu không chính là phản thụ ngược đãi mà thôi. Sư phụ, tranh thủ thời gian nhìn một chút, đóa này kim liên đến cùng có thể hay không chữa trị thương thế của ngươi. Long nữ khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, ngay tại thúc dục Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Bất quá khi hắn cẩn thận đi cảm thụ cửu chuyển kim liên bên trong ẩn chứa các loại năng lượng sau đó, sắc mặt biến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?